Yêu em bằng cả trái tim. Chương 70, tôi tên Mạc Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc đang say sưa giảng bài, Sam Mai luôn cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng vốn đã quen với việc được nhiều người săn đón, cô ta cũng không để ý đến ánh mắt đó nữa. Cảm giác bồn chồn kia càng lúc càng rõ ràng hơn, nhất là khi chạm mắt với người đó. Tim cô ta gần như ngừng đập. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy và khuôn mặt xinh đẹp ấy. Sao có thể như vậy? Thấy Sam Mai nhìn mình, Mạc Liên thu lại vẻ mặt trầm tư rồi gật đầu thân thiện nhìn cô ta bằng ánh mắt si mê. Đây chính là dáng vẻ điển hình của người hâm mộ khi được gặp gỡ thần tượng. Chỉ là, Sam Mai không nghĩ vậy. Cô ta đã nhìn khuôn mặt quen thuộc này suốt gần 10 năm. Và chỉ mới gờ yêu ta ếch chết cô cách đây 3 năm. Thời gian 3 năm không thể khiến một người thay đổi nhiều đến thế. Nhưng, rõ ràng là cô ta đã gờ yêu ta ếch chết cô rồi cơ mà. Do Sam Mai đã trầm ngâm quá lâu, nên mọi người trong hội trường đều ngơ ngác nhìn nhau. Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thấy cô ta nhìn mãi về một hướng. Mọi người cũng tò mò nhìn theo thì thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Tóc đen, mắt đen. Ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ đối với Sam Mai. Ôi, chắc lại là một người hâm mộ ngu ngốc nào đó khiến Sam Mai chú ý. Chẳng lẽ người đó không biết rằng cô ta ghét nhất là bị nhìn chằm chằm như vậy sao? Cô gái này thật ngu ngốc. Có lẽ sự yên tĩnh bất chợt khiến Sam Mai tỉnh táo lại. Ngượng ngùng nói, xem ra học kỳ này lại có thêm một nữ anh hùng gia nhập quân đội. Chẳng hay bạn sinh viên này tên là gì? Mạc Liên đứng dậy, phấn khởi trả lời, tôi tên Mạc Liên, ô, là một họ rất phổ biến. Không phải, tôi là trẻ mồ côi nên không có tên. Tên này là tôi tự đặt cho mình. Cô chân thành nói ra gốc gác của bản thân. Ôi, tôi thực sự xin lỗi. Sam Mai có chất giọng đặc biệt như gió xuân thổi tới khiến người nghe đều phát cuồng. Thấy cô ta thích cô gái kia như vậy, mọi người cũng không ngắt lời. Em gia nhập quân đội từ khi nào? Sam Mai ôn tồn hỏi, khuôn mặt trẻ trung và nụ cười thân thiện của cô ta tạo cảm giác rất dễ gần. Nếu là một người ngây thơ khờ khạo, chắc chắn sẽ vui vẻ bộc bạch với cô ta. Thế nhưng đây lại là Mạc Liên. Tôi chỉ vừa mới tham gia thôi. Trước đây tôi thuộc ban hậu cần của tiểu đội chống xác sống. Có một lần gặp nguy hiểm tôi được Thượng tá Ray Burton cứu sống. Tôi thấy gia nhập quân đội là một sự lựa chọn sáng suốt. Bởi vì tôi không muốn tiếp tục sống lang bạt như trước nữa. Những gì cô nói hoàn toàn rất dễ hiểu. Một đứa trẻ mồ côi sống sót được ở ngoài kia lâu đến thế là một điều không dễ dàng. Bây giờ đã có một nơi an toàn để trú ngụ. Đương nhiên là sẽ muốn ở lại đây. Điều này có thể hiểu được. Tuy nhiên Sam Mai lại không nghĩ vậy. Cô ta nheo mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc in sâu trong tâm trí của mình. Do dự hỏi, tôi rất tiếc khi nghe câu chuyện của cô. Nhưng có một điều tôi rất tò mò. Từ trước đến giờ cô vẫn luôn sống ngoài căn cứ à? Phải biết rằng một đứa trẻ mồ cô muốn sinh tồn ngoài đó. Mạc Liên hiểu ý Sam Mai. Bố mẹ cô bị mất tích khi cô mới 5-6 tuổi. Sau đó, cô được bố mẹ Sam Mai nhận về khi cô 7-8 tuổi. Vì thế, Sam Mai nảy sinh nghi ngờ cũng là lẽ bình thường. Đúng vậy, tôi nhớ mình đã ở bên ngoài từ khi có ký ức. Tuy không có bố mẹ nhưng tôi vẫn gặp được người tốt. Lúc nói, cô còn thêm vào đó một phần ký ức của mình. Cách chương.